Hệ thống huyết tộc, chương 248, bài hát êm dịu, gocchuyenaudio.com. Sau khi thu thập các tinh thể quái thú từ những con chó săn bị đánh bại, Quinn bất ngờ nhận được thông báo về việc đạt được điểm kinh nghiệm. Cậu ta đã nhận ra rằng điểm kinh nghiệm mà cậu ta vừa nhận được chắc hẳn là từ Peter, đó là điều duy nhất hợp lý và cũng sẽ giải thích tại sao hệ thống sử dụng từ chia sẻ. Điều này có nghĩa là Peter đang ở gần đây. Cậu cũng không biết bằng cách nào hay tại sao Peter lại xuống được đây, nhưng nếu cậu phải đoán thì có lẽ Peter đã chọn xuống đây để theo cậu. Thật kỳ lạ, mặc dù hệ thống có thể lấy điểm kinh nghiệm từ Peter, Quinn vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Peter như khi cậu ta ở quanh đây. Chuyện gì vậy? Fex hỏi khi thấy có vẻ như Quinn đang chìm sâu trong suy nghĩ. Quinn muốn đi tìm Peter. Cậu không biết mình cần phải đi bao xa để hệ thống nhận điểm kinh nghiệm, nhưng thực tế là ngay từ đầu cậu đã nhận được điểm kinh nghiệm, có nghĩa là ngay lúc này cậu ta đang chiến đấu với những con thú khác. Tôi nghĩ tôi có thể đã phát hiện ra một tòa nhà trông kỳ lạ ở hướng đó. Quinn nói, cậu có phiền không nếu chúng ta kiểm tra nó trước khi lên tháp? Fex nhún vai và trả lời, này, dù sao cũng không phải chúng ta biết cách đi ra khỏi nơi này. Ánh mắt của cả hai đều tốt như nhau. Gần như tất cả ma cà rồng cũng có thể nhìn thấy. Điều duy nhất được cải thiện khi họ phát triển mạnh hơn ở những giác quan của mình. Có lẽ một ma cà rồng mạnh hơn sẽ có thể cảm nhận năng lượng theo một hướng cụ thể, nhưng về mức độ họ có thể nhìn thấy trong bóng tối thì nó gần giống nhau. Khi nhìn theo hướng mà Quinn đã chỉ, Fex không thể nhìn thấy gì có vẻ khác thường. Tuy nhiên, Fex cậu vẫn tò mò tại sao lại có sự thay đổi đột ngột về hướng đi. Khi họ đến gần tòa tháp hơn, khu vực xung quanh nó không rộng bằng. Nếu Quinn đi theo một vòng tròn, có lẽ cậu ấy sẽ có thể phát hiện ra họ. Không có giác quan của mình, không có cách nào để nói hướng nào để đi vào. Khi Quinn đang suy nghĩ về nó, một thông báo khác xuất hiện. U003C được chia sẻ 5 điểm XP U003C. Thông báo chỉ xác nhận rằng Peter vẫn đang chiến đấu. Peter rất mạnh mẽ, nhưng nếu cậu ta bị bao quanh bởi nhiều con thú cấp cơ bản giống như họ vừa rồi, cậu ta sẽ không thoát ra khỏi nó mà không bị trầy xước. Ngay cả với siêu năng lực tự chữa lành của mình, nó có nghĩa là cuối cùng cậu ta sẽ phải ăn thịt người một lần nữa. Vì vậy, Quinn chọn một hướng ngẫu nhiên và đi thẳng. Từ từ, mắt của Layla bắt đầu mở ra, lúc đầu tầm nhìn của cô ấy mở, nhưng điều khiến cô ấy chú ý là cơn đau ở sau đầu. Cô đặt tay theo bản năng, và cảm giác đau nhói hơn. Khi nhìn vào bàn tay cô, những hạt máu khô đã dính vào tay cô. Thật khó để nhìn thấy trong bóng tối, nhưng cô biết từ cảm giác. Cậu có ổn không? Warden hỏi, khi cô ấy nhìn lên, tầm nhìn của cô ấy đã trở lại, và cô ấy có thể thấy người đã gây ra tình huống này cho cô ấy, đang đứng ngay bên cạnh cô ấy. Tránh xa tôi ra, Layla hoảng sợ nói, cô ấy chống dậy từ mặt đất và một lần nữa, đầu cô ấy đập vào tường. Warden làm theo yêu cầu và từ từ lùi lại, thấy rằng cô ấy đang hoảng sợ. Cô ấy đã bị thương, và Warden không muốn gây thêm đau đớn nữa. Bình tĩnh, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Warden nói, tiếng nức nở vang lên, Layla gục đầu vào giữa hai đầu gối và trút bỏ mọi cảm xúc. Tại sao cậu lại chỉ như thế này với tôi? Cô ấy khóc, nhìn thấy Layla như vậy, Warden cảm thấy đau nhói trong lòng. gocchuyenaudio.com, cậu không bao giờ muốn cô ấy bị thương. Tôi xin lỗi, Warden nói, tiếng nức nở bắt đầu ngừng lại, và Layla bắt đầu kiềm chế cảm xúc của mình. Có vẻ như Warden đã trở lại với con người bình thường của mình. Không khí xung quanh cậu ấy mà cô ấy nhận thấy trong quá khứ đã không còn nữa. Nhưng cô ấy biết nó có thể nhấp nháy như một công tắc. Cứ như thể cậu ấy là người lưỡng cực, nhìn thấy Warden lúc này đã ổn, và không muốn dẫm chân lên, cô ấy nghĩ có lẽ mình có thể tìm ra lý do. Nó không bình thường như thế này, và ở căn cứ Pure, cô ấy đã thấy những trường hợp tương tự như cậu ấy. Nó sẽ khó khăn cho cô ấy. Tay cô ấy không thể ngừng run rẩy khi một người nào đó mạnh mẽ hơn rất nhiều đã đứng ngay trước mặt cô ấy. Một hành động sai hoặc một lời nói có thể kết liễu cuộc đời cô ấy, và cô ấy thực sự cảm thấy mình đang trong tình trạng như vậy. Warden, cậu có sao không? Đôi khi có vẻ như cậu đột nhiên thay đổi. Tôi muốn tin cậu khi cậu nói rằng cậu không cố ý làm tổn thương tôi. Nhưng khi cậu lại như thế này, khi Layla nói, giọng cô ấy run run, cô ấy cố gắng hết sức để che giấu điều đó, nhưng Warden có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi. Gần đây, những thay đổi xảy ra với Warden đã trở nên thường xuyên hơn. Trước đây, cậu ấy luôn nắm quyền kiểm soát, nhưng gần đây có rất nhiều lần cậu ấy cần phải dựa vào sự giúp đỡ của những người khác. Và bây giờ là lần đầu tiên siêu chủ động yêu cầu một chỗ ngồi. Khi những thay đổi này xảy ra, thật dễ dàng đoán được rằng mọi người sẽ bắt đầu chú ý nghĩ tồi tệ nhất trong đầu cậu ấy là khả năng một trong những người khác nắm quyền kiểm soát chỗ ngồi. Họ không có những kỹ năng xã hội mà Vorden sở hữu để giữ vững hình ảnh của mình. Nếu họ tiếp quản, cậu ấy sẽ không biết phải làm gì. Lần đầu tiên gặp Quinn, tôi biết cậu ấy khác hẳn. Vorden trả lời, có lẽ, vì những lý do tương tự mà cậu bị thu hút bởi cậu ấy, tôi cũng vậy. Cậu ấy đơn giản, là một người dùng cấp 1, nhưng ánh mắt này cho thấy cậu ấy vẫn còn ngọn lửa chiến đấu trong mình, không giống những người khác. Vào thời điểm đó, tôi không biết cậu ấy là ma cà rồng. Ở trường cũ của tôi, có khá nhiều Quinn. Họ giống nhau, họ vẫn có hy vọng, vẫn có chiến đấu trong họ, nhưng cuối cùng, họ bị phá vỡ và bị đánh bại, bị nộp vào hệ thống giống như những người khác. Hiếm khi thấy ai đó vào được trường quân sự mà chưa bị hỏng. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy nó với Peter. Tôi phát ngán vì nó chán ngấy mọi thứ và quyết định nếu ít nhất tôi có thể cứu được một người thì với tôi như vậy là đủ. Có lẽ tôi có thể cho Quinn thấy rằng ngay cả khi là một người dùng cấp 1 không phải ai cũng đối xử với cậu như vậy, và cậu có thể vượt qua chệ y thế giới. Sau đó, tôi bị cuốn vào tất cả những thứ liên quan đến ma cà rồng này. Đó là một lời giải thích hay, và Layla có thể nói là một số sự thật đằng sau những lời của Vorden, cô ấy cũng có thể biết rằng cậu ấy đã bỏ sót một số điểm chính và chi tiết. Câu hỏi là tại sao lại như vậy? Điều đó liên quan gì đến tôi, cả hai chúng ta không thể hòa hợp với Quinn sao? Layla hỏi, cậu đang ghen tị hay sao đó? Không phải tôi, Vorden lẩm bẩm quá im lặng để Layla có thể nghe được. Vorden trả lời, tôi chưa có những trải nghiệm tuyệt vời nhất kể từ khi đến đây. Tôi đã bị trói và đánh đập bởi bọn năm hai, bị đẩy đến một hành tinh cổng đỏ, và bây giờ bị mắc kẹt ở đây. Cocchuyenaudio.com Tôi nghĩ rằng có một chút bất ổn sau những gì chúng ta đã trải qua là điều bình thường. Khi Vorden kết thúc những gì cậu ấy đang nói, cậu ấy tiến lên một bước. Layla phản ứng bằng cách xoay đầu gối về phía mình, cuộn tròn thành một quả bóng. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến Siêu, và bằng một giọng nói êm dịu ngọt ngào, cậu ấy đã làm những gì cậu ấy thường làm mà không cần suy nghĩ về nó. Vorden bắt đầu hát, sẽ không sao đâu, tôi sẽ làm cho những lo lắng của cậu tan biến. Tôi ở bên cạnh cậu, tôi sẽ luôn đối tốt. Khi cô lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng như thiên thần, mà không nhận ra, Vorden đã ở bên cạnh cô ấy một lần nữa. Tay cô ấy đã ngừng run. Đó là cái gì? Cô hỏi, một dị năng, Vorden bắt đầu cười, đó là bài hát mà mẹ tôi thường hát cho tôi nghe để giúp tôi bình tĩnh lại. Cậu ấy nhẹ nhàng nâng tay lên và chạm vào đầu cô ấy, đưa xuống và gần hơn về phía ngực mình. Mọi cử động của cậu ấy rất nhẹ nhàng khi cậu ấy kiểm tra vết thương. Đó là một mặt của Vorden mà cô ấy chưa từng thấy trước đây. Tôi thích Vorden này, Layla nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.